Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1783, chương 1784, tiếp dẫn sứ giả. Smiley, bị đáng sợ sức cắn nuốt cho gắt gao trói buộc 8 cái chân long. Ở cả người xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe chi về sau. Đột nhiên bạo khởi lao ra. Trong một sát na, đáng sợ kia sức cắn nuốt, trong nháy mắt bị 8 cái chân long cho hoàn toàn oanh nát bấy. Mà sau hóa thành 8 đạo hồng thủy, xé rách toàn bộ hư không, chói mắt tia sáng cũng trong nháy mắt này, trực tiếp che đậy toàn bộ thiên địa, làm bát long hét dài động ra một khắc kia. Thôn thiên sư tử thân ảnh, hoàn toàn bị bao phủ ở trong đó. Suy suy suy. Thôn thiên sư tử bốn phía, dĩ nhiên trực tiếp bị 8 cái chân long cho oanh trời long đất lỡ. Từng cổ sương mù màu xám theo văng tung tóe hư không bên trong lưu lộ mà ra. Không, kiêu căng khó thuần thôn thiên sư tử cũng là rõ ràng cảm thấy cái này 8 cái chân long khủng bố. Song xí bỗng nhiên thu hồi, đem thân thể của mình bảo vệ dày không ra phong. Hồng thủy tán đi. Thiên địa bình tĩnh lại, chỉ bất quá ở thôn thiên sư tử đứng địa phương, đã là thảm nhãn nhẫn đổ, từng tấc nứt khe xuất hiện ở nó bốn phía. Mà khổng lồ thôn thiên sư tử thân trên, lên, cũng là vết máu loang lổ, đặc biệt nhất đôi cánh, dĩ nhiên có bị ngạnh sinh sinh cho đánh gãy vài chỗ. Hỗn đàn, bản vương muốn làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi a! Thôn thiên sư tử điên cuồng hét lên, nhưng là sau một khắc, nó lại ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt của nó, trống rỗng, căn bản cũng không có một đạo thân ảnh. Chạy, cái này vương bát đản dĩ nhiên chạy. Thôn thiên sư tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đột nhiên, nó sắc mặt đại biến. Ánh mắt không khỏi tự chủ nhìn về phía cái kia cách đó không xa mây mù chỗ. Hắn không phải hội là nhân cơ hội chạy đến bên trong chứ. Nó nghĩ không có sai. Diệp Lăng chính là thừa dịp mới vừa oanh kích. Xoay người dễ như trở bàn tay tiến vào không có ai trông coi mây mù bên trong. Làm Diệp Lăng đi tới mây mù bên trong về sau. Trước mặt hắn hình ảnh bỗng nhiên cải biến. Đứng ở một cái cao lớn rộng rãi cung điện bên trong. Vắng vẻ không tiếng động. Bên trong cung điện này, chỉ có nhất chính giữa có lấy một cái bàn cùng hai cái ghế. Ngoại trừ này bên ngoài những thứ khác không có thứ gì. Trống rỗng, Diệp Lăng nhìn khắp bốn phía. Không khỏi tự chủ tinh thần căng thẳng. Trong tay diệt tiên kiếm không ngừng phun trào ra sắc bén kiếm quang. Bên ngoài thân chỗ long phượng bảo thể cũng là tràn ngập mà ra. Ở cái này thần bí địa phương, Diệp Lăng thật không biết hội xuất hiện vật gì vậy. Hoặc có lẽ là, có phải hay không an toàn hắn đều không tin tưởng. Bỉ ngạn hoa mở, mênh mông tinh không, hoan nghênh tiểu hữu đến. Đang ở này lúc, một tiếng mịt mờ thanh âm vang lên. Tựa hồ đến từ chính xa xôi tinh không. Nhường căn bản chóc nã không đến từng tia quỹ tích. Tức thì, ở Diệp Phăng trước mặt, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở tại cái bàn kia cạnh trên một cái ghế. Cười híp mắt nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng tinh thần lập tức căng thẳng cao độ đứng lên. Tức thì tinh thần lực trực tiếp dình thực lực của người này. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng mặt sắc cũng là thay đổi. Thâm bất khả trắc, như đại dương mênh mông biển rộng, ngẫu nhiên tản mát ra lệnh Diệp Lăng đều kinh hồn táng đàm khủng bố lực lượng. Tiền bối là người phương nào? Diệp Lăng cung kính hỏi, thực lực của người này thâm bất khả trắc, vẫn là cố gắng hết sức không cùng hắn phát sinh cái gì xung đột. Nếu không, sợ rằng Diệp Lăng được rơi vào nguy hiểm, ta, Bỉ Ngạn cung tiếp dẫn sứ giả. Người này nụ cười nhạt nhòa cười, mà sau chỉ cái ghế đối diện, ý bảo làm cho Diệp Lăng ngồi xuống. Bỉ Ngạn cung tiếp dẫn sứ giả. Diệp Lăng ngẩn người, cái này Bỉ Ngạn Cung, rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? Nơi đây không phải là Thất Tinh Cung ấy ư? Tại sao lại nhảy nhót xuất hiện cái Bỉ Ngạn Cung? Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là ngồi xuống. Hắn có loại dự cảm, từ nơi này sứ giả trong miệng nói ra, nhất định sẽ là tam giới bên trong lớn nhất tân bí. Ta biết ngươi có rất nhiều hoang mang, hiện tại thế nào, ta liền cho giải thích một chút, như ngươi còn có vấn đề gì, cũng có thể hỏi ta. Cái này sứ giả cười nhạt, bình thường không có gì lạ khuôn mặt lên, cũng là nhiều hơn một sợi làm người ta không đoán ra thần sắc. Ta đây một lần tới đây, chính là vì tiếp dẫn ngươi, ngươi thân là cái này vừa đảm nhiệm Bắc Đẩu Tinh Quân, trưởng khống bảy đại tinh thần, vốn là Tử Vi Tinh Quân, ở Thất Tinh lão tổ hồn diệt chi về sau, ngươi làm tiếp nhận này vừa đảm nhiệm Thất Tinh Cung chi chủ. Cái này sứ giả cười nói, nhưng là lời này nghe được Diệp Lăng lỗ tai bên trong, cũng là không khác nào hạn xét đánh não. Cái này vừa đảm nhiệm Thất Tinh Cung chi chủ, tiền bối, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thất Tinh Cung cùng Bỉ Ngạn Cung đến tột cùng như thế nào quan hệ? Ta vì sao hội tiếp đảm nhiệm Thất Tinh Cung chi chủ? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, đầu của hắn cảm giác được đều tràn đầy nghi hoặc. Nhanh nổ, cái này sứ giả nụ cười nhạt nhòa lên, phong khinh vân đạm, Thất Tinh Cung chính là Bỉ Ngạn Cung ở tam giới trong chi nhánh. Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn, chỉ chính là tam giới ra mênh mông tinh không vũ trụ, ức vậy vị diện bên trong, đều có Thất Tinh Cung tồn tại. Sứ giả chậm rãi nói, Diệp Lăng đầu ông một tiếng lâm vào chấn động lay động bên trong. Chấn động lay động tam giới Thất Tinh Cung, cũng chỉ là Bỉ Ngạn Cung một cái chi nhánh. Thất Tinh lão tổ, tắc thì chính là ta Bỉ Ngạn Cung người. Hắn nhiệm vụ, chính là hết khả năng ở tam giới bên trong thu được thiên phú tuyệt đỉnh tiểu bối, đưa vào Bỉ Ngạn Cung bên trong tiến hành tu luyện. Mà hiện nay, Thất Tinh lão tổ đã chết, người chính là cái này vừa đảm nhiệm Thất Tinh Cung chi chủ. Sứ giả nhìn vẻ mặt rung động Diệp Lăng lại là nhàn nhạt nói, mà Diệp Lăng tắc thì như trước nằm ở đầu ong ong, kinh ngạc chấn động lay động bên trong. Nguyên lai, cái này Thất Tinh Cung tồn tại, lại chính là vì Bỉ Ngạn Cung tới thu hoạch thiên kiêu nhân kiệt. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thậm chí không dám nghĩ thêm nữa. Hàng tỷ vị diện đều có Thất Tinh Cung, mà tuyển ra nhân tài, khẳng định đều là cái này mênh mông tinh không trong yêu nghiệt. Cái kia Bỉ Ngạn Cung thực lực nên mạnh bao nhiêu, ta có thể hay không cự tuyệt? Diệp Lăng đột nhiên nói. Đối diện sứ giả rõ ràng sững sờ, tức thì lắc đầu, mà sau lại gật đầu một cái. Tại sao muốn cự tuyệt? Tam giới hiện nay đã bị mênh mông tinh không ra cường giả mượn, sớm muộn cũng phải có ngoại tộc xâm lấn, có Bỉ Ngạn Cung trợ giúp, các ngươi mới có thể vượt qua một lần này kiếp nạn. Huống hồ, ngươi một ngày thành thánh, đột phá đến thánh cảnh điểm cao nhất, có vốn liếng du lịch tinh không thời điểm, Bỉ Ngạn Cung đúng là ngươi lớn nhất bảo hộ ngươi. Nếu không, ngươi không có bất cứ bối cảnh gì tên, tiến vào mênh mông tinh không bên trong, đó chính là muốn chết. Sứ giả chậm rãi cho Diệp Lăng phân tích. Hắn bất minh bạch Diệp Lăng tại sao muốn cự tuyệt. Diệp Lăng cau cái trán. Hắn sở dĩ muốn cự tuyệt, chính là không muốn ở sau đó bị người khống chế, hoặc có lẽ là trực tiếp mất đi tự do. Hơn nữa, ngươi cũng cự tuyệt không được. Ngươi thu được Thất Tinh Cung tinh thần thân thể, trở thành Bắc Đẩu Tinh Quân, đã là trên nghĩa Thất Tinh Cung chi chủ, muốn cự tuyệt có chút không thực tế. Tức thì, cái này sứ giả lại chậm rãi nói, mà Diệp Lăng cái trán tắc thì là thật chặt nhíu lại. Được rồi, không cần suy nghĩ nữa, Thất Tinh Cung chi chủ ngươi là nhất định phải đảm nhiệm. Sứ giả nhìn Diệp Lăng có chút quấn quýt.